Người chơi hung mãnh, chương 151, bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên trời giáng xuống chút xuống hỏa lực cự hình cơ giáp. Tại liệt diễm cùng bạo tạc bên trong ầm vang sụp đổ cỡ lớn kiến trúc. Thét lên, chạy trốn, tuyệt vọng, phản kích, giết chóc, máu tươi. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang đã về tới ân thị ngoại hải. Thân thể đắm chìm vào tại mặt biển phía dưới. Nước biển từ bên cạnh vọt tới, tiếp xúc đến trên người hắn lưu lại biển sâu người huyết dịch. Kích phát ra, tư tư, ăn mòn tiếng vang, Lý Ngang đạp một cái nước biển, nhảy ra mặt biển, thờ ơ đánh xuống bàn tay, phóng xuất ra thực vật xúc tu, đâm vào trong biển, hấp thu đi xuống vừa mới khối lớn nước biển, phòng ngừa biển sâu người huyết dịch khắp nơi lưu động truyền bá. Lần này biển sâu cự thú kịch bản trong nhiệm vụ thâm hải văn minh độ cao phát đạt. Bên trong biển sâu người có được không kém hơn địa cầu nhân loại lâu đời tiến hóa lịch sử. Máu của bọn hắn, có lẽ sẽ mang theo khả năng gây nên địa cầu sinh vật bệnh hại nguyên nhân gây bệnh vật. Mặc dù chính Lý Ngang nghiên cứu binh khí sinh vật, thích chăn nuôi, bồi dưỡng, cải tiến trùng tổ giống loài. Động một chút lại phóng thích đại quy mô tính sát thương vũ khí sinh vật. Nhưng hắn nói thế nào cũng là ưu tú học sinh đại biểu. Ân thị thực nghiệm trung học cổng lấy. Chúng ta sinh vật tính đa dạng. Lương thực của chúng ta. Chúng ta khỏe mạnh. Làm chủ đề. Năm 2021 ân thị cảnh giác ngoại lai giống loài xâm lấn. Chuyên hạng hoạt động báo bảng. Liền là bút tích của hắn. Đúng. Thực nghiệm trung học giống như đã tại phá hủy. Lý Ngang có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn tại ân thị hồi ức cùng kỷ niệm. Chính theo thành thị cao ốc hạng mục thúc đẩy. Mà dần dần tiêu tán mất đi. Lý Ngang thở dài. Không có để ý vài phút trước vừa mới chết tại trên tay mình đến hàng vạn mà tính. Đáng thương. Biển sâu người. Dẫm đạp vô hình cầu thang. Leo lên Long Khánh hiệu du thuyền. Cùng ngay tại ca kịch xài xài lên tiếng chào hỏi. Bắt đầu xem nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đầu tiên là kịch bản nhiệm vụ thông quan ban thưởng. Tổng cộng 1.000 điểm kinh nghiệm. 3.300 trò chơi tiền tệ. Cái trước để Lý Ngang thanh điểm kinh nghiệm đi tới chỉ kém hơn 100 điểm liền có thể lên tới LV27. Cái sau 3.300 trò chơi tiền tệ. Đối với hắn hiện tại tới nói có chút ít còn hơn không? Có dù sao cũng so không có tốt. Mấu chốt nhất, vẫn là thực chất ban thưởng. Cũng chính là hoàn thành kịch bản nhiệm vụ về sau. Ban thưởng cho người chơi chỗ mang theo tối cao phẩm chất vật phẩm cùng cấp bậc đạo cụ hoặc quyền trục. 1. Lý Ngang tự nhận là nhiệm vụ lần này hoàn thành đến coi như viên mãn. Đồng thời hắn đeo trên người tối cao phẩm chất vật phẩm. Có cấp bậc sử thi thiểm diệu mệnh vận chi đầu. Bởi vậy cuối cùng tới tay, cũng sẽ là cấp bậc sử thi đạo cụ hoặc là quyển trục. 1. Hiện tại ta vũ khí, đồ phòng ngự đều tạm thời không thiếu. Có tâm viên côn bổng, câu súng lục, cùng thận long hồng liệp áo ngoài. Hệ thống sức mạnh cũng có đầm lầy thần lực cùng linh năng. Tính như vậy xuống tới, hiện giai đoạn tốt nhất, tính so sánh giá cả cao nhất đồ vật. Hẳn là tiêu hao hình đạo cụ hoặc là quyển trục A cùng là sử thi phẩm chất. Tiêu hao hình khẳng định phải so vĩnh cửu hình càng mạnh hơn một chút. Hạn chế cũng sẽ càng nhỏ hơn. Lý Ngang nghĩ linh tinh đem ý thức xê dịch đến thanh vật phẩm bên trong. Ấn mở bảo dương, nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên. Một kiện vật phẩm xuất hiện ở cột vị ở trong. Đây là, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Ngữ khí hơi kinh ngạc, thanh vật phẩm bên trong vật thể, là cái hình chữ nhật cỡ lớn kim loại tủ bề ngoài câm đen, phía dưới có 8 cái chèo chống chân, hậu phương phía dưới, dọc theo một cây tiêu chuẩn 3 loại đầu cắm dây điện dài 1 mét, đầu cắm dưới đáy đánh dấu có 220V chữ, mà kim loại tủ chính diện, thì có 2 bộ phận tạo thành. Bên phải là một mặt 24 tấc anh HD tinh thể lỏng bảng. Bảng phía dưới có một mặt anh ngữ QWERTY bàn phím. Bàn phím bên cạnh có một cái cực kỳ phức tạp 8 vòng két sắt mật mã bàn. Một cái tiền xu bỏ tiền lỗ. Cùng một cái tiền giấy bỏ tiền lỗ. chính diện bên trái, thì là một mặt chiếm cứ đại bộ phận diện tích phòng ngừa bạo lực trong suốt pha lê. Pha lê hậu phương dùng nghiêng kim loại tấm, phân ra 5 cái cùng mặt đất song song cột vị, mà tại phòng ngừa bạo lực pha lê phía dưới, thì là một khối có thể hướng vào phía trong đẩy ra dài mảnh trạng kim loại tấm. Đây là không người máy bán hàng tự động. Lý Ngang chẹp chẹp miệng, xuất hiện tại thanh vật phẩm bên trong, liền là một đài cao hơn 2 mét màu đen không người máy bán hàng tự động. Ngoại trừ bên trong không có bày ra Coca-Cola, Sprite, nước chanh, Genki Forest, Nông Phu Sơn Tuyền, Lay, S khoai tây chiên bên ngoài. Cùng bên đường không người máy bán hàng tự động hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí để Lý Ngang hồi tưởng lại trước kia mình cùng Vương Tùng San đi công viên chơi. Tại máy bán hàng tự động trên mua đồ uống, Vương Tùng San mua Coca-Cola tại đến rơi xuống thời điểm bị kẹt lại. Lý Ngang chế giễu tiểu đội trưởng một phen sau cũng mua một bình. Ý đồ đem Vương Tùng San Coca-Cola đẩy tới đến. Kết quả thứ hai lon cola cũng bị kẹp lại. Đồng thời càng thẻ càng nhiều. Thẳng đến thẻ đến thứ 5 bình. Thẹn quá thành giận hai người đối máy bán hàng tự động một trận đấm đá. Lúc này mới đem tất cả Coca-Cola lấy đi. Còn kém chút đưa tới công viên bảo an đại gia. Thứ này cũng có thể là hoàn mỹ phẩm chất sao? Lý Ngang đem ý thức tập trung tại máy bán hàng tự động bên trên. Ấn mở vật phẩm nói rõ tên. Đầu cuối máy bán hàng tự động, loại hình. Dị thường vật phẩm, phẩm chất. Sử thi, đặc hiệu. Ngang nhau điện tử thương vụ. Đầu cuối máy bán hàng tự động cho phép người sử dụng tiến hành vượt giới giao dịch. Giao dịch nhất định phải tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Từ người sử dụng lấy tự thân nguồn năng lượng hình thức. Đến thanh toán vượt giới quá trình giao dịch cần thiết ngoài định mức lưu thông phí tổn. Tiêu hao, quyết định bởi tại vượt giới giao dịch tần suất cùng cường độ, thời gian cooldown. Quyết định bởi tại vượt giới giao dịch tần suất cùng cường độ, trang bị điều kiện. Đẳng cấp cao hơn tương đương LV27, ghi chú. Đầu cuối máy bán hàng tự động cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một khóa lại chủ động người sử dụng. Thẳng đến trên một vị người sử dụng thân tử hồn tiêu. Cái khác tồn tại không cách nào sử dụng đầu cuối máy bán hàng tự động, ghi chú. Đầu cuối máy bán hàng tự động chính diện phía bên phải 8 vòng mật mã bàn. Là thế giới tọa độ định vị dụng cụ. Sử dụng người có thể thông qua xoay tròn mật mã bàn. Đem đầu cuối máy bán hàng tự động truyền tống đến khác biệt thế giới. Truyền tống vị trí ngẫu nhiên. Truyền tống sau khi hoàn thành. Nhưng tồn tại đa số đầu cuối máy bán hàng tự động bị động người sử dụng. Tức khách hàng, đầu cuối máy bán hàng tự động chủ động người sử dụng. Chỉ có thể thông qua màn hình tinh thể lỏng màn cùng bàn phím. Cùng khách hàng tiến hành giao lưu. Cũng thương định giao dịch nội dung. Quá trình giao dịch cần tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Thụ đầu cuối máy bán hàng tự động quy tắc hạn chế, ghi chú. Đầu cuối máy bán hàng tự động tiến hành ngẫu nhiên truyền tống lúc. Cần tiêu chuẩn thế giới hiện thực một tuần thời gian. Đến khắc lục nơi đó thế giới tọa độ. Sử dụng người cũng có thể thông qua người khóa lại phương thức. Tới chơi hỏi ra trước từng tới thế giới, ghi chú. Sử dụng, thu hồi, đưa lên đầu cuối máy bán hàng tự động. Đồng đều sẽ tiêu hao người sử dụng tự thân nguồn năng lượng, ghi chú. Đầu cuối máy bán hàng tự động có nhất định tự lành công năng. Làm đầu cuối máy bán hàng tự động nhận hư hao lúc. Sẽ đối với người sử dụng tạo thành nhất định tổn thương, ghi chú. Trước mắt khóa lại người. Không, ghi chú. 60 hàng nói. 300 bình tăng lớn dung lượng. Chí năng. Tiết kiệm điện. Làm lạnh. Lợi nhuận. Tiến vào lớn màn hình hỗ động bán hàng thời đại. Người bỏ qua cổ phiếu phóng đại. Bỏ qua 50 nguyên một cỗ mao đài. Bỏ qua Bitcoin. Liền tuyệt đối không thể bỏ qua đầu cuối máy bán hàng tự động. Lý Ngang nhìn xem vật phẩm miêu tả. Không khỏi nháy nháy mắt đầu cuối máy bán hàng tự động. Miêu tả là Lý Ngang tại toàn bộ sát tràng trò chơi quá trình bên trong gặp qua số lượng từ nhiều nhất dài nhất. Liền xem như cùng là sử thi phẩm chất thiểm diệu mệnh vận chi đầu. hoặc là đầu mối khối Rubik, cũng kém xa tít tắp. Đầu cuối máy bán hàng tự động, Lý Ngang điểm một cái chán. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, từ vật phẩm miêu tả đến xem, cái này tựa hồ là một đài có thể tiến hành ngẫu nhiên. Xác định vị trí truyền tống di động cửa hàng, cùng vật phẩm khóa lại người sử dụng, có thể đem đầu cuối máy bán hàng tự động mang đến khác biệt thế giới. Ở nơi đó, cùng nơi đó thế giới thổ dân cư dân tiến hành giao dịch. Tại đồng giá trao đổi quy tắc hạn chế dưới, bán ra hàng hóa, mua sắm vật phẩm, quá trình giao dịch, cùng tinh môn đồng dạng, cần tốn hao người sử dụng bản thân năng lượng, đến thanh toán vật phẩm, phí qua đường, nếu như tiến hành khóa lại, còn có thể viếng thăm người chơi trước đó từng tới thế giới. Lý Ngang con mắt dần dần tỏa sáng, kiện vật phẩm này ẩn chứa giá trị, vượt xa hắn mong muốn, hoàn toàn không kém hơn có thể trợ lực leo lên phong thần dài dài ngụy thần tàn lửa. Thông hướng đại thiên thế giới di động cửa hàng A, nếu như truyền tống đến đẳng cấp cao thế giới. Tỉ như động một chút lại rời núi lấp biển, đánh cho đại đạo đều ma diệt tiên hiệp huyền huyễn bối cảnh. Tùy tiện giao dịch điểm linh thạch, linh mạch, kiếm phù, pháp bảo, đều có thể bạo kiếm. Liền xem như truyền tống đến đẳng cấp thấp thế giới. Tỉ như khắp nơi trên đất sinh hóa quái vật tận thế, cũng có thể cùng mạt nhật lưu sóng người tiến hành giao dịch. Thu thập điểm nơi đó đặc thù sinh vật tiêu bản gen. Tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Lý Ngang xoa xoa tay, lập tức khóa lại đầu cuối máy bán hàng tự động, đưa nó một tay giơ lên. Tại xài xài ánh mắt kỳ quái bên trong, đem máy bán hàng tự động bỏ vào du thuyền khoang bên tường. Đem máy bán hàng tự động hậu phương đầu cắm vào ổ điện bên trong, hình hộp chữ nhật trạng đầu cuối máy bán hàng tự động. Tại mở điện về sau, mặt ngoài màn hình tinh thể lỏng màn lập tức sáng lên đến. Hiện ra một nhóm nền trắng chữ màu đen, chào mừng ngài sử dụng đầu cuối máy bán hàng tự động. Đầu cuối máy bán hàng tự động, tăng lớn chứa đựng, không cần tấp nập đổi hàng, an toàn phòng trộm, nhẹ nhõm bổ hàng, phương diện mau lẹ, trợ lực ngài trở thành thời đại mới vượt giới phú hào. Bất quá, không biết là bởi vì bên trong không có thương phẩm, vẫn là thiếu khuyết thế giới tọa độ. Tại hiện ra một chuyến này hoan nghênh ngữ về sau, đầu cuối máy bán hàng tự động cũng không có tiến một bước nhắc nhở. Trang bị điều kiện chưa đầy đủ sao? Lý Ngang nghĩ đến mình bây giờ chỉ có LV26. Khoảng cách LV27 còn kém hơn 100 điểm kinh nghiệm. Hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, đem máy bán hàng tự động thu vào. Hơn 100 điểm kinh nghiệm rất nhanh liền có thể tiến đến. Tùy tiện tại thế giới hiện thực tìm một chút thông thường nhiệm vụ liền có thể. Lấy Lý Ngang hiện tại nắm giữ tài nguyên, hoàn toàn có thể ủy thác những người khác vì hắn tìm kiếm có thể phát động thông thường nhiệm vụ. Không cần mình tới chỗ bôn ba, mới vừa từ kịch bản nhiệm vụ bên trong thoát ly. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Lý Ngang thu hồi máy bán hàng tự động về sau, quay đầu lấy ra thanh vật phẩm bên trong tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Cùng luyện kim thuật sư ma hộp, hắn đem tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương chuyển vào luyện kim công xưởng bên trong, lại tự mình tiến vào sủng vật chăn nuôi trong dương. Từ bên trong lấy ra một chồng xếp văn kiện, cùng một đống lớn chứa biển sâu sinh vật hàng mẫu bình bình lọ lọ. Lần này kịch bản nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch, ngoại trừ ban thưởng đầu cuối máy bán hàng tự động, bên ngoài, liền là biển sâu cự thú thế giới nhân loại cơ giáp tư liệu. Cùng biển sâu sinh vật hàng mẫu, trải qua Lý Ngang quan sát nghiên cứu, PPDC cơ giáp sức chiến đấu kỳ thật cũng không yếu. Coi như không có AT, lực trường, cơ giáp của bọn họ cũng có thể làm chiến tranh thông thường chủ lực tác chiến binh khí. Nhưng là PPDC cơ giáp tồn tại một cái chí mạng vấn đề. Bọn hắn cơ giáp trên sử dụng kim loại nguyên vật liệu, là một loại tương đối hiếm thấy kim loại chất đồng vị. Tại biển sâu cự thú thế giới loài người đại lượng phân bố, mà tại trên địa cầu cũng không tồn tại. Thiếu khuyết loại kim loại này chất đồng vị, rất nhiều cỡ lớn cơ giáp trọng yếu bộ vị lại bởi vì thừa trọng năng lực không đủ mà phát sinh đứt gãy tổn hại. Nói cách khác, PPDC cơ giáp kiến tạo bản vẽ, kim loại giã luyện quá trình đồ, chỉ có thể ở biển sâu cự thú kịch bản trong nhiệm vụ thế giới loài người thế giới sử dụng. Giá trị rút lại rất nhiều. Bất quá cỡ lớn cơ giáp không cách nào kiến tạo. Sử dụng càng ít kim loại cỡ nhỏ cơ giáp lại có thể phòng chế. Lý Ngang kế hoạch đem những tài liệu này bản vẽ giao cho trùng tổ não trùng. Để trùng tổ cũng mở ra dây chuyền sản xuất nhà máy. Sản xuất một chút nửa máy móc cơ giáp đơn vị. Loại đơn vị này tác dụng là tăng cường trùng tổ tại tài nguyên khoáng sản địa khu năng lực tác chiến. Dệt hoa trên gấm, ngoại trừ cơ giáp tư liệu bên ngoài, biển sâu sinh vật hàng mẫu cũng là một bút không nhỏ tài phú. Thâm Hải Văn Minh xác thực như Lý Ngang chỗ nghĩ như vậy. Cho tới nay đều tại nghiêm ngặt tuân theo Văn Minh giao chiến mấy đầu nguyên tắc căn bản. Chỉ dùng phong cách khác lạ khoa học kỹ thuật tạo vật. Cùng nhân loại Văn Minh tiến hành vượt vị diện chiến tranh. Thẳng đến bị ngoài ý muốn xâm nhập Lý Ngang đụng vào. Tao ngộ không thể nào hiểu được giảm chiều không gian đả kích. Bất quá Thâm Hải Văn Minh tại sinh vật cải tạo kỹ thuật bên trên. Xác thực có chút vốn liếng. Bọn hắn kiến tạo biển sâu cự thú. Tại chiến đấu lực trên hoàn toàn không kém hơn đẳng cấp cao người chơi. Phóng thích AT, lực trường về sau. Càng là vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập, liền xem như đòn cao như vậy giai người chơi, cũng có thể đè lên đánh. Sinh ra AT, lực trường tiền đề, là có được linh năng khí quan, mà sản xuất linh năng khí quan tiền đề, là có được đại lượng tử vong linh năng giả. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ, trùng tổ trước mắt cũng chỉ có não trùng danh sách, là toàn viên linh năng giả, não trùng phía dưới. Chỉ có số ít binh chủng, có được linh năng tiềm lực, đem não trùng giết chết, đem đầu óc của bọn hắn làm thành biển sâu cự thú cách làm. Không khỏi quá mức tàn nhẫn cùng lãng phí, khẳng định không thể áp dụng. Như vậy liền chỉ còn lại hai đầu đạo đường. Một, lợi dụng từ biển sâu thế giới thu được tới tuyến tùng khí quan. Chế tác trùng tổ phiên bản biển sâu cự thú. Hai, để trùng tổ bạo quân nếm thử học tập phóng thích AT, lực trường. Hai cái kế hoạch cũng không xung đột. Có thể giao phó cho trùng tổ não trùng. Để bọn hắn đồng bộ tiến hành. Lý Ngang rất nhanh liền quyết định tất cả thu hoạch lợi dụng phương thức. Làm trùng tổ người sáng tạo. Hắn hiện tại đã có thể đem kế hoạch của mình. Giao cho dưới tay não trùng để hoàn thành. Theo một ý nghĩa nào đó là. Tạo vật chủ động động miệng. Não trùng chạy chân gãy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Ngang lại thế nào tinh lực dồi dào. 10 hạng toàn năng. Đối mặt toàn diện trải rộng ra trùng tổ phát triển kế hoạch. Cũng không thể nào toàn bộ tự thân đi làm. Để trùng tổ não trùng thay thế mình. Chấp hành phức tạp mà máy móc lặp lại lao động. Mới là hữu hiệu nhất xuất hình thức. Huống chi, Lý Ngang còn phải tốn hao càng nhiều thời gian. Đến ma luyện đầm lầy thần lực cùng linh năng kỹ nghệ. Sát chàng trò chơi đặc thù hoàn cảnh. Quyết định người chơi nhất định phải thời thời khắc khắc nghĩ đến cường hóa tự thân. Coi như không thể làm được chu đáo. Cũng quyết không thể có được đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Hoàn thành nhiệm vụ tổng kết cùng quy hoạch về sau. Lý Ngang mang theo tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương cùng luyện kim thuật sư ma hộp. Đi một chuyến đáy biển. Đem cơ giáp tư liệu cùng sinh vật hàng mẫu, giao cho cánh cửa thế giới não trùng, sau đó trở về thế giới hiện thực, nghỉ ngơi, cách chương.